Tào Đạt xấu hổ đi tới. Đường chủ, đều là lỗi của ta. Ta quá vô dụng, không liên hệ gì tới ngươi. Tên kia hiển nhiên là Trần Thanh tìm đến cao thủ. Việc này tạm thời không dùng qua hỏi. Ngươi để cho người ta cho quan phủ đưa đi một bút bạc. Vâng, khoản này bạc liền là đưa cho quan phủ, giống chiếm dụng sân bãi ẩu đả phí. Đại quy mô ẩu đả không là bất kể, mà là đến cùng quan phủ đàm khép. Bằng không quan phủ sớm liền phái người đem ẩu đả người bắt. Nơi nào sẽ cho bọn hắn thời gian đấu đến bây giờ? Tào Đạt biết Lâm Phàm là nhân tài, nhưng không nghĩ tới như thế dũng mãnh. Cũng không phải Lâm Phàm thực lực lợi hại, mà là kháng đánh bản sự thật không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nhìn xem đều phải quỳ xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.